Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, như ngươi mong muốn. Khiêu chiến xong 8 cái đạo quán, tham gia liên minh đại hội, liền huy chương cái này hạng nhất. Đạo tuệ là đạt thành. Khác Pokemon nha, đạo tuệ cũng đang làm chuẩn bị. Hiện tại, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối, Cerulean đạo quán thủy thượng biểu diễn buổi diễn đều là buổi diễn chật ních. Ngoại trừ mới bắt đầu trận kia chưa đầy, còn có một ít không vị. Phía sau sẽ không có một lần là trống không rồi. Hệ thống ban bố mỗi ngày nhiệm vụ, đạo tuệ không có rơi xuống một lần. Chu kỳ nhiệm vụ cũng là vội vàng, sinh ý lại thích, đó là không biết ngại mệt mỏi. Tuy là mỗi ngày Misty há mồm ngậm miệng đúng là kêu mệt, nhưng là ngày thứ hai việc nàng là giống nhau không có thiếu. Đáng nhắc tới chính là Cynthia làm việc ở đây tin tức đi qua TV bị những địa khu khác đã biết. Không nói khác, Sino địa phương, đó thuộc về Cynthia người ái mộ thì có không ít đến đây. Lorelai càng không cần phải nói, làm Kanto địa phương tứ thiên vương, hơn nữa còn là đại mỹ nữ. Bề ngoài, thực lực kiêm bị tồn tại, ít nhất, liền Kanto địa phương mảnh này. Lorelai đích nhân khí muốn vượt lên trước Cynthia. Không riêng gì đạo tuệ mình rèn đúc, đối với thuật học tập, Gardevoir, Pikachu, Milotic, Zerbo, Bagon, mấy con Pokemon huấn luyện đã ở tiến hành đâu vào đấy. Mặt khác, liền quảng cáo tuyên truyền khối này phát triển đến phía sau, không chỉ là Cerulean City đài truyền hình, cái khác thành trấn đài truyền hình cũng nghe tin qua đây. Biến đổi pháp phỏng vấn đạo tuệ đào tạo Pokemon phương pháp, Pokemon chủng loại, thực lực, ngay cả đạo tuệ chỗ ở, cũng chính là Cerulean đạo quán, nội bộ cũng không có bị buông tha. Tốt, phi thường tốt, đạo tuệ tiểu thư, tới, cho một nụ cười, xem màn ảnh, không sai, oa, cái góc độ này, Cerulean City bên trong, mỗ ra đồ lạn phẩm bài. Đạo tuệ chính ở chỗ này chụp ảnh, toàn bộ thay đổi cùng đạo tuệ người đại diện giống như Misty đang ở một bên cùng cái này phẩm bài. Công ty quản lý đàm thoại, người đỏ về sau, muốn nương cái này cọ một cái thương nhân không phải số ít. Liền trước mắt mới chỉ, đã một tháng trôi qua, đạo tuệ nhận được giày quảng cáo đại ngôn, đồ trang điểm quảng cáo đại ngôn, đồ lặn quảng cáo đại ngôn, trang phục quảng cáo đại ngôn. Không biết còn tưởng rằng đạo tuệ trở thành minh tinh đâu. Chu kỳ nhiệm vụ, trong vòng một tuần lễ kiếm được 500 ngàn. Sau khi hoàn thành có thể được năng lượng 50. Thủy thượng biểu diễn, dân tộc thủy quán những thứ này. Người coi như là mỗi ngày mở 3 trận. Một tuần cũng không kiếm được 500 ngàn a. Làm sao bây giờ? Đang ở đạo tuệ đau đầu lấy suy nghĩ biện pháp gì có thể kiếm tiền. Hơn nữa còn là lập tức có thể có được thời điểm. Hãng quảng cáo tới cửa. Trong đó này bất lương thương gia quảng cáo đạo tuệ không có tiếp. Liền chọn vài cái hợp lý. Nàng cũng không phải trông cậy vào những cuộc sống này. Tính hiệp ước tiền đủ 500 ngàn về sau, đạo tuệ sẽ không đón thêm quảng cáo. Đinh linh linh. Chuông điện thoại di động. Misty lục soát sách tay. Lấy ra đạo tuệ điện thoại di động. Đạo tuệ. Có điện thoại a, đạo tuệ so cái tạm ngừng thủ thế. Sau đó Misty chạy tới chuyển điện thoại di động đi qua. Thuận tiện cho đạo tuệ khoác món áo khoác. Uy, đạo tuệ đi tới một bên. Thấp giọng nói, đạo tuệ đại nhân. Cái kia Pokemon, ngạch, gọi là Mewtwo kia mà. Ly khai, đạo tuệ nghiêm sắc mặt. Đúng vậy, vừa ly khai. Nghe vậy, đạo tuệ quyết định nhanh chóng đã quyết định. Từ Misty trong lòng lấy ra bọc của nàng bao. Cầm lên rồi trong đó cái kia Pokemon cầu hạng liên. Liên y phục cũng không kịp đổi. Liền khoác cái này áo khoác. Misty, ta có rất vội sự tình. Người giúp ta nói với bọn họ. Cái gì? Misty lăng. Sau đó chỉ thấy đạo tuệ xoay người chạy. Ai? Ai ai ai? Đạo tuệ. Đạo tuệ. Các loại Misty luống cuống tay chân đuổi theo ra thời điểm. Đạo tuệ đã không thấy bóng dáng. Làm sao vậy? Đạo tuệ nàng đã làm gì? Nhà này đồ lạn phẩm chất quản lý tò mò đi tới Misty bên cạnh hỏi. Hảo Đoan Đoan làm sao đột nhiên chạy mất đâu? A hát, ha ha ha, cái này hả? Misty cười khan, chắp hai tay, thực sự thật có lỗi. Đạo tuệ nàng đột nhiên có chuyện rất trọng yếu cần phải đi làm. Bên này Misty như thế nào cùng đối phương can thiệp? Na đạo tuệ cũng không biết. Nàng nóng nảy chạy tới không người buồng vệ sinh. Đi qua hệ thống thay đổi quần áo đổi về chính mình vốn là bộ kia hệ thống dành riêng đặt làm quần. Trang, khinh trọng nham chi thuật. Keizugan no Jutsu, gia trì ở trên người. Đạo tuệ từ cửa sổ bay ra ngoài. Gardevoir, Pikachu, Milotic nàng không mang, chỉ là dẫn theo một cái. Đó chính là đạo tuệ trên cổ mang sợi dây chuyền kia. Hệ thống, cho Mewtwo phát tâm linh cảm ứng. Nói cho nó biết ta ở chỗ này. Tiếp thu túc chủ yêu cầu. Tâm linh cảm ứng. Đại giới ngũ kim tiền. Đạo tuệ trực tiếp một chút đánh là. Xin điền vào tâm linh cảm ứng nội dung. Đạo tuệ trần chờ một chút. Mewtwo, ta ở chỗ này. Không nhiều lắm. Chính là cái này. Thu nhận sử dụng hoàn tất. Gửi đi. Đang ở cao tốc phi hành Mewtwo. Đột nhiên từ trong lòng vang lên thanh âm của một người. Mewtwo, ta ở chỗ này. Thanh âm có hồi âm. Rõ ràng chỉ có một tiếng. Nhưng là trải qua hồi âm hiệu quả. Cũng là làm cho một loại ba lần cảm giác. Mewtwo trong nháy mắt đình chỉ. Kinh nghi quay đầu nhìn lại. Tầng mây, rộng lớn đại địa. Mewtwo lúc này vị trí hiện thời là cách xa mặt đất 7.000 mét chỗ. Tầm mắt của người căn bản nhìn không thấy. Là ai? Là ai? Hệ thống. Phát cho ta Mewtwo hiện nay đang ở vị trí. Tuần tra, cần đại giới 10 kim tệ. Hút máu hệ thống A. Đạo tuệ một bên trong lòng lẩm bẩm, một bên lựa chọn xác định. Nhất thời, trước mặt bắn ra mới nhìn kỹ cửa sổ. Không gian ba chiều đồ. Một cái màu vàng chấm tròn là chính cô ta. Mà màu đỏ chấm tròn chính là Mewtwo rồi. Khẩn cản mạn cản, không chịu nổi Mewtwo tốc độ nhanh A. Đạo tuệ cũng sợ Mewtwo khoảng cách quá xa, biết không đến, cho nên nên hoa hay là muốn hoa, vốn đang nói nếu tới trên tóc mấy lần tâm linh cảm ứng. Nhưng ở nhìn thấy trên bản đồ Na đang hướng phía nàng nơi đây đến gần Mewtwo mà ngừng lại. Cuối cùng, song phương ở một tòa núi cao trên đỉnh chạm mặt, là ngươi, Mewtwo trong nháy mắt nhận ra đạo tuệ, phía trước đạo quán trong cuộc so tài. Đạo tuệ không biết dùng cái gì tinh thần quấy dày. Mấy lần khiến nó gặp được sợ hãi một màn. Chính là ngươi đang kêu gọi ta sao? Ngươi, không phải nhân loại. Cường, sinh mệnh lực rất cao. Hoàn toàn không phải nhân loại có thể so. Mewtwo cảm giác những thứ này. Nhẹ nhàng rơi vào trên núi. Nói nhiều như vậy cũng là uổng công. Nói thẳng, Mewtwo, ta là tới thu phục ngươi. Trở thành ta Pokemon A. Mewtwo trầm mặc khoảng khắc. Người đánh không lại ta. Cái loại này tinh thần quấy dày. Còn có. Tinh thần công kích. Được chưa thử một lần sẽ biết A. Đạo tuệ mỉm cười. Lấy xuống hạng liên lên cái kia Pokemon cầu. Phóng đại. Hướng phía bên cạnh ném đi. Keng. Kèm theo một hồi du dương tiếng kêu. Một con toàn thân trắng như tuyết Pokemon xuất hiện ở đạo tuệ bên người. Mewtwo lúc đầu bình thản ánh mắt ngưng trọng. Reshiram, trong truyền thuyết Pokemon, đạo tuệ vuốt ve dưới Reshiram thân thể. Ngược lại nhìn Mewtwo, nếu như ngươi không biết mình ý nghĩa tồn tại là bởi vì cái gì? Như vậy, trước hết trở thành ta Pokemon A. Thanh minh trước A hát, mặc kệ ngươi chạy đến đâu trong, ta đều có thể tìm tới ngươi. Chạy là không giải quyết được vấn đề, hoặc là đánh bại ta. Chặt đứt ta thu phục ý nghĩ của ngươi. Hoặc là bị ta đánh bại. Trở thành ta Pokemon. Liền hai con đường này. Trầm mặc nửa ngày. Mewtwo hai mắt hiện ra khắc sâu lam mang. Như ngươi mong muốn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.